Cô muốn chọc cho cậu vui, nhưng cậu cười không nổi, uể oải nhìn cô một cái, rồi lại rời ánh mắt trống rỗng ra ngoài cửa sổ. Cô nói nhỏ, tôi nói sai rồi, xin lỗi cậu. Nhưng Lương Thủy lại nói, cảm ơn cậu, Thất Thất. Tô Khởi buồn vô cùng. Lương Thủy nói thêm, Thất Thất, chuyện hôm nay mãi mãi không được nói cho bất kỳ ai, bất kỳ ai. Bao gồm tất cả mọi người trong hẻm Nam Giang. Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối không nói. Cô nói một cách mạnh mẽ, cứ như muốn cho cậu thêm sức mạnh vậy. Tớ đảm bảo, tớ thề. Không cần thề, cậu đồng ý rồi là đủ rồi. Cậu ngắt lời cô. Tô Khởi bỗng hiểu ra, có lẽ cậu căn bản không hề tin những lời thề tốt này. Cô cảm thấy khó chịu hơn, nhưng không nghĩ ra được câu nào mới mẻ. Thủy đáp, cậu đừng buồn nữa. Ừ, cậu đáp một tiếng, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, che hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra chóp mũi và miệng nói. Chạy mệt rồi, tôi muốn ngủ một lát. Cậu ngủ đi, tớ không quấy rầy cậu. Cậu nghiêng người tựa vào vách tường, không nhúc nhích. Tô Khởi tựa vào bàn nhỏ, đau lòng không thôi. Hèn chi dì Khang Đề chưa bao giờ nhắc đến Lương Tiêu. Còn nói dối là đã đến chỗ xa lắc xa lơ ở Nam Ninh rồi. Thì ra là dì ấy đã nhìn thấu từ lâu, không muốn Thủy Tạp khổ sở. Nhưng cậu đã phát hiện ra rồi. Vốn nghĩ đến đó để chữa lành, kết quả lại bị đâm thêm một nhát. Cô đau lòng ngước mắt nhìn cậu, đột nhiên sửng sốt. Lương Thủy nghiêng đầu tựa vào tường, im lặng, không nói, cũng không nhúc nhích. Chiếc mũ lưỡi chai che khuất mặt cậu. Cậu cắn chặt hàm, hai hàng nước mắt tụ lại ở cằm, từng giọt rơi xuống. Tô Khởi đột nhiên siết chặt tay, lúc nãy lẽ ra cô nên đập bể luôn cái kính xe của Lương Tiêu. Chàng trai ngồi đối diện không nói gì, nước mắt rơi xuống như mưa, càng ngày càng nhiều. Bờ vai cậu run rẩy, miệng khẽ run rẩy hít thở, nước mắt trượt từ gò má xuống cằm, từng hạt châu rơi xuống. Tô Khởi nhào đến kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, cậu vùi đầu trên vai cô, nước mắt chảy ròng rã, chẳng mấy chốc đã thấm ướt áo cô. Cậu khóc đến cả người run rẩy, nhưng vẫn bướng bỉnh, không khóc ra tiếng, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp và run rẩy đè nén trong cổ họng, rên khe khẽ. Tô Khởi không thốt ra được bất cứ lời nào an ủi, chỉ cắn chặt răng, cố cầm nước mắt, ôm cậu thật chặt. Thủy Tạp, sau này cậu nhất định sẽ vô cùng thành công. Ông ta nhất định sẽ hối hận, nhất định. Vào mùa hè, khuôn viên trường không có một bóng học sinh nào, chỉ có giáo viên thường xuyên ra vào văn phòng. Tô Khởi nhanh chân chạy đến lầu 4 của tòa lớp học, lén đến cạnh cửa văn phòng, thò đầu nhìn vào trong. Thầy Lỗ đang ngồi ở bàn làm việc viết gì đó, không có những giáo viên khác ở đây, thời cơ thích hợp. Cô vừa tính gõ cửa, thầy Lỗ ngẩng đầu, nhìn thấy cô gọi. Tô Khởi vào đây, đúng lúc thầy đang chấm đến bài thi của em. Chợt, là bài thi cuối kỳ. Tô Khởi đi vào đứng một bên nhìn. Ấy, chỉ sai có một câu. Nhưng thầy Lỗ không hài lòng, dùng bút đỏ khoanh một vòng lên bài thi. Em xem, chỗ này làm ẩu có đúng không? Công thức của định luật Coulomb tự em nhìn xem. Tô Khởi thò đầu lại. Nhìn thấy, công thức đâu có sai. Thầy Lỗ gõ bút vào đầu cô. Em nhìn thử mình có tính sai không? Tô Khởi che đầu nhìn lại. Há, quên bình phương rồi. Thang điểm là 100, cô được 97 điểm. Thầy Lỗ nói, lần sau mà sai lỗi này nữa, sẽ phạt em. Dạ. Nói đi, chạy đến trường làm gì? Tô Khởi cười cười với thầy nói, thầy ơi, thầy có thể giúp Lương Thủy được không ạ? Em biết thầy cũng là giáo viên lý của lớp cậu ấy đúng không thầy? Với lại, học kỳ sau, có lẽ cậu ấy sẽ tới lớp mình đó. Vậy thì thầy sẽ là chủ nhiệm của cậu ấy rồi. Thầy Lỗ nói, em thấy thế nào? Tô Khởi kể về lần thất bại ở Thượng Hải, thầy Lỗ nhíu mày. Chuyện này thầy có biết, em ấy đã rất xuất sắc rồi. Nhưng trên thế giới này, cho dù là cạnh tranh trong thể thao hay là bất kỳ lĩnh vực nào khác, muốn đi đến đỉnh cao không phải độ khó mà người thường có thể tưởng tượng nổi. Người nhà em ấy không khuyên bảo em ấy à? Dạ thầy, Bố của Lương Thủy không có ở đây, mẹ thì bận. Lần này em cảm thấy cậu ấy rất hoang mang, giống như trong lòng vẫn xác định được mục tiêu, nhưng không vối tay tới được, không nhìn thấy phương hướng nữa rồi ạ. Tô Khởi buồn bã nói, em chỉ là học sinh cấp 3, có rất nhiều chuyện chính em còn chưa hiểu được, sao có thể giúp cậu ấy được ạ? Nhưng thầy là thầy giáo, cho nên... À, thầy đừng nói là em nói cho thầy biết nha thầy. Thầy Lỗ suy nghĩ một lúc. Thầy sẽ nói chuyện với em ấy, số điện thoại đâu? Tô Khởi lập tức viết số điện thoại bàn nhà Lương Thủy và số di động của Khang Đề. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Sau khi về nhà, Tô Khởi không nhắc một chữ nào đến chuyện đi tìm thầy, giả vờ như chẳng biết gì cả. Chỉ là ngày nào cô cũng lén quan sát trạng thái tinh thần của Lương Thủy. Sau hôm khóc giống trên xe lửa, cậu đã khôi phục lại bình thường ngay sau đó. Vẫn sáng sớm mỗi ngày đi tập luyện, thấy người trong hẻm thì chào hỏi, nhìn thấy chiêm chiêm cũng ngồi xổm xuống sờ lông nó. Nhiều lúc còn ra ngoài tham gia thi đấu nữa. Tô Khởi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tuy cậu buồn bã nhưng chung quy đều sẽ qua thôi. Trưởng thành vốn dĩ là vậy mà. Một tuần trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cả nhóm tụ tập ở nhà Lương Thủy ăn uống, các mẹ thì ngồi một bên nói chuyện phiếm. Trần Yến vô tình nhắc đến chủ nhiệm của Lộ Tử Hạo, nói là mong con trai lên lớp 11 sẽ được phân đến một lớp tốt hơn, gặp được một giáo viên có tâm. Không khí lớp 10/6 đó quá tệ, giáo viên cũng chẳng quan tâm đến học sinh. Tô Khởi đang lột vỏ hạnh nhân vội nói, cháu có nói với lão Lỗ rồi ấy ạ, muốn thầy chuyển Lộ Tạo sang lớp cháu, không biết có được hay không nữa. Cháu còn muốn thầy chọn cả Thủy Tạp với Phong Phong luôn. Trần Yến cười, nếu được vậy thì tốt rồi, học chung lớp với mấy đứa, Tử Hạo sẽ vui lắm. Lộ Tử Hạo kéo Tô Khởi, cậu thật sự nói với thầy cậu rồi hả? Tô Khởi cười, thầy Lỗ thích tớ lắm, he he. Lộ Tử Hạo nói, nếu thành công thì tớ mời cậu ăn gà rán xiên que. Được đó. Khang Đề hỏi, lão Lỗ là thầy Lỗ hả? Tô Khởi nói, thầy Lỗ gì cũng biết đó thôi. Khang Đề cười, ra là chủ nhiệm lớp cháu, thầy đó dạy môn vật lý của lớp Thủy Tử. Nửa tháng trước thầy gọi điện thoại cho dì đã giúp Thủy Tử một việc lớn. Ánh mắt mọi người đều tập trung sang đây. Một vài trường ở tỉnh khác có thể tuyển thẳng học sinh trong đội thể thao, còn có thể được vào những trường đại học top 10, Thanh Hoa hay là Bắc Đại đều được hết. Chuyện này chưa từng xảy ra ở Vân Tây nhỏ xíu này bao giờ, nên nhiều người chưa biết. Đúng lúc Lương Thủy đi xuống lầu, tất cả mọi người trong phòng nhìn hết về phía cậu ngay lập tức. Tô Khởi giơ viên hạnh nhân chỉ vào cậu kêu to, cậu giấu cũng kỹ quá đấy, không thèm nói cho bọn tớ biết luôn. Chuyện vẫn chưa đâu vào đâu hết. Lương Thủy ngồi cạnh Tô Khởi, nhìn mẹ mình nói, miệng to. Khang Đề cầm cây chổi lên, tính đánh cậu. Cái thằng không biết lớn nhỏ này, nói ai miệng to hả? Lương Thủy ngồi trên ghế, đặt chân trên thang ngang, nhẹ nhàng giữ cổ tay mẹ mình lại. Khang Đề không có sức, không bỏ cây chổi xuống được. Lương Thủy buồn cười. Khang Đề cố dùng sức, vẫn không thể nhúc nhích. Cái thằng nhóc thối này, bỏ tay ra. Lương Thủy không buông, mỉm cười, bây giờ mẹ đánh thắng được con à. Nói xong thì cầm lấy cây chổi trong tay mẹ mình, ném sang một bên, thả tay mẹ ra. Khang Đề vừa thấy tức vừa buồn cười, vỗ vào bả vai con trai vài cái, xem như đã đánh rồi. Mấy người mẹ khác cười không ngớt, con cái lớn rồi không quản được nữa. Tô Khởi vẫn kiên trì với chủ đề ban nãy, Thủy Tạp, cậu thật sự có thể thi vào Thanh Hoa với Bắc Đại hả? Vẻ mặt Lương Thủy không tự nhiên lắm, xấu hổ nói, có người vào, người ta vào được, không phải tớ. Thẩm Hủy Lan thắc mắc, lạ thật đấy, thể thao cũng được tuyển thẳng vào đại học hả? Phùng Tú Anh nói, nhiều lắm, chẳng qua chênh lệch giữa trường này với trường kia rất lớn. Trần Yến nói, đúng đó, tôi nghe nói mấy trường đại học bình thường có tuyển thẳng dân thể thao, nhưng không ngờ còn vào được Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán, rồi cả Chiết Giang luôn. Cái này thì tôi mới biết. Phùng Tú Anh nói, Có qua có lại mà, yêu cầu cũng cao lắm. Nhưng tôi tin thủy tử thì không thành vấn đề. Nếu có thể vào được trường top 10 thì tốt quá rồi. Thủy tử phải cố lên đó nha. Mặt Lương Thủy đỏ bừng, ngồi nhai rong biển, không nói gì. Khang Đề than thở. Chỉ có thể nói là cố gắng hết sức thôi. Tuyển sinh bây giờ ấy chỉ chọn học sinh ở những trường cố định hoặc là có quan hệ. Cụ thể cũng chưa biết thế nào. Trình Anh Anh nói. Chả phải sợ, thủy tử của chúng ta rất xuất sắc, vào được. Tô Khởi nghe hết sức chăm chú, cắn một chút quýt, hai mắt sáng rực, gật đầu thật mạnh. Lương Thủy nhìn bộ dạng vui vẻ đó của cô, trong lòng không hiểu sao lại thấy thả lỏng hơn. Khang Đề nói, bây giờ chuyện mà thủy tử có thể cố hết sức chính là thi nhiều vào, lấy thêm nhiều giải thưởng. Tô Khởi quay sang Thủy Tạp, huy chương của cậu còn chưa đủ nhiều hả? Một đống trong tủ của cậu, đem bán ve chai cũng bán được 10 tệ đó. Lương Thủy bị cô chọc cười nói, cậu là heo hả? Nhiều huy chương có ích gì? Cậu phát cho tớ giải hạng nhất trượt băng tốc độ của hẻm Nam Giang, hay là học sinh lớp 10 xuất sắc nhất của nhất trung? Tô Khởi ỏ một tiếng. Lâm Gia Dân hỏi, nay em mới nói, trước giờ chưa có ở Vân Tây, chẳng lẽ thủy tử là trường hợp đầu tiên? Khang Đế lắc đầu, Vân Tây quá nhỏ, không có cửa, em phải chuyển Lương Thủy đến trường trung học 21 ở tỉnh Lý.